Chương 132, tìm tơ ý nàng. Mấy giây sinh cơ tuyến nguyệt, chớ nói đối với võ giả tới nói ít càng thêm ít, liền xem như đối thịt mắt phàm thai hạ người cũng là rất ngắn. Đổi mới nhanh nhất chẳng lẽ là ta cải biến điểm tướng tháp một điểm quy tắc, mới sẽ khiến cho quỷ dị tiêu thất sau mấy giây sinh cơ, lại về tới trong cơ thể ta? Đây là Tiêu Vân suy tư về sau, duy nhất cho rằng phù hợp logic ý nghĩ. Mất mà được lại mấy giây sinh cơ, không để cho Tiêu Vân quá mức hưng phấn, ngược lại trong lòng dần hiện ra nồng đậm nghi ngờ. Tỷ như lúc trước bước vào điểm tướng tháp, mấy giây sinh cơ đi nơi nào, bây giờ cái này mấy giây sinh cơ, lại là từ chỗ nào trở về mặt khác, vì cái gì tiến vào điểm tướng tháp, liền hội sói mòn mấy giây sinh cơ? Tuế Nguyệt thật sâu thở dài, Tiêu Vân suy tư trong chốc lát, vẫn không có đạt được cái chuẩn xác kết luận. Cái này điểm tướng tháp khắp nơi tràn đầy quỷ dị, nhanh tìm được Tuyết Nhi muội tử, hối đoái về sau mau mau rời đi điểm tướng tháp. Tiêu Vân không có ý định ở chỗ này thêm một khắc, bởi vì điểm tướng tháp luôn luôn cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Loại cảm giác này không chỉ là Bạc Hà cùng Lục Lý hai vị sư tôn cảnh cáo, còn có Tiêu Vân đi vào điểm tướng tháp, nhìn thấy đủ loại không cách nào giải đáp sự tình. Đây cũng không phải là không huyệt tơ y phong, giống như là mỗi một tầng khôi lỗi võ giả. Bon nở ho làm sao lại trở thành khôi lỗi? Bon nở ho lại là bị cái gì dẫn tới điểm tướng tháp bên trong đến đây hối đoái khôi lỗi võ giả? Bon nở ho linh thạch lại đi nơi nào? Lại vì sao khôi lỗi có thời gian hạn chế? Đủ loại cổ quái sự tình, khiến cho Tiêu Vân rất bất an. Đà cờ bị hệ tờ la đi vào tầng thứ 3, Tiêu Vân nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh khôi lỗi về sau. Tiêu Vân nội tâm bất an càng thêm mãnh liệt. Tại Tiêu Vân bên cạnh, nhắm mắt đứng đấy một vị nhất tinh cổ linh tướng. Vị này khôi lỗi thân hình cao lớn, hai tay chống một thanh đại kiếm, mũi kiếm chia xuống đất khẽ ngẩng đầu, hướng đài vương bên trên vừa đứng, trong lúc vô hình cho người ta một loại bá đạo cảm giác. Mã Vân Long, nhất tinh cổ linh tướng. Nắm giữ tịch diệt thất kiếm, lửa kiếm trảm thiên thuật, thần kiếm quyết các loại võ kỹ. 50 khối trung phẩm linh thạch, nhưng hối đoái một ngày sử dụng quyền. 300 khối trung phẩm linh thạch, nhưng hối đoái 7 ngày quyền sử dụng. Tiêu Vân đọc lấy đài vương câu trên chữ giới thiệu, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Một khối trung phẩm linh thạch, có thể hối đoái 100 khối hạ phẩm linh thạch. 50 khối trung phẩm linh thạch, chính là 5.000 khối hạ phẩm linh thạch. Khổng lồ như thế mức, căn bản không phải tán tu có thể tiếp nhận lên. Cho dù là một chút cổ linh sư, đều khó mà xuất ra nhiều linh thạch như vậy, huống chi còn là trung phẩm linh thạch. Tiêu Vân muốn thu hồi ánh mắt, lại bị phía dưới một loạt chữ nhỏ hấp dẫn lấy ánh mắt. Khi thấy rõ cái kia một nhóm chữ về sau, Tiêu Vân hai mắt đống nhiên trợn tròn, kinh hãi mở miệng, một năm tuế nguyệt sinh cơ, nhưng hối đoái một ngày sử dụng quyền. 6 năm tuế nguyệt sinh cơ, có thể hối đoái 7 ngày quyền sử dụng. Sinh cơ, tại sao lại pha mở la cơ? Tiêu Vân khóa chặt song mi, trong lòng hoảng sợ tự nói. Giờ khắc này, Tiêu Vân cảm giác được điểm tướng tháp cực kỳ không tầm thường. Nếu chỉ là dùng linh thạch hối đoái thì cũng thôi đi, nhưng là cái này tầng thứ 3, vợ y ma có thể dùng sinh cơ tuế nguyệt hối đoái khôi lỗi, không thể không khiến Tiêu Vân trong lòng bất an lần nữa nồng đậm mấy phần. Đọc tiểu thuyết đi đổi mới nhanh nhất điểm tướng tháp bên trong, đến cùng tồn tại cái gì không muốn người biết sự tình? Tiêu Vân lấy lại bình tĩnh, lần nữa mở miệng nói, không thể tại sóng tốn thời gian, muốn nhanh chóng tìm tơ y Tuyết Nhi muội tử. Mỗi ở chỗ này thêm một khắc, ta cũng cảm giác tử vong tới gần một bước. Tiêu Vân hít sâu một hơi, liền muốn đi xem hạ một cái khôi lỗi. Nhưng mà Tiêu Vân chỉ là thân thể lung lay, muốn bước ra chân phải, vờ ơ y ma không nhấc lên nổi. Ân Tiêu Vân khẽ di một tiếng, ánh mắt thẳng bắn chân xuống mặt đất. Đúng lúc này, tại tầng thứ 3 nơi xa, truyền đến một tiếng lời nói. Ta còn tưởng rằng là ai tơ y tầng thứ 3, nguyên lai là ngươi cái này chặn đường ra hỏa. Theo thanh âm tới gần, từ đằng xa đi tới một tên tráng hán trên bờ vai khiêng đại đao, đứng tại 30 mét bên ngoài, trên mặt mỉa mai nhìn xem Tiêu Vân. Tiêu Vân khẽ ngẩng đầu, khi thấy rõ tráng hán dung mạo về sau, Tiêu Vân trên mặt vờ ơ y ma nổi lên cười khổ. Tiêu Vân không nghĩ tới, vậy mà tại tầng thứ 3 đụng phải khiêng đao tráng hán. Uy, ngươi chỉ là nhị tinh cổ linh sư, đi như thế nào đến tầng thứ 3? Tơ y tráng hán tay trái chống nạnh, phải tay nắm lấy chôi đao. Trên vai khiêng đại đao mỉa mai vờ ơn lờ đạo từng bước một đi tới. Tiêu Vân đứng thẳng người, nhàn nhạt mở miệng. Nói nhảm, ta khuyên ngươi một câu, cái này tầng thứ 3 không phải ngươi nên đến chỗ này phương. Tráng hán nhếch miệng, mở miệng nói ra. Tráng hán trên mặt mỉa mai để Tiêu Vân rất là không vui, nhưng Tiêu Vân cũng không có quá mức so đo ý tứ, chỉ là nhìn chung quanh một dưới thứ ba tầng, hỏi, ngươi tơ y tầng thứ ba được một khoảng thời gian rồi a, có thể nhìn thấy một cái nữ tử, nàng chỉ có cổ linh nhân thất tinh tu vi. Tráng hán hơi sững sờ, lập tức dùng cổ quái con mắt nhìn một chút Tiêu Vân, sau đó nói ra, nhìn thấy, thứ 66 đơn thuốc trên đài, liền là ngươi muốn tìm nữ tử. Tiêu Vân được nghe, hai con ngươi đột nhiên lóe lên, ánh mắt lập tức nhìn về phía vị cuối cùng khôi lỗi. Nhưng mà, Tiêu Vân chỉ có thể nhìn thấy lồi lõm đường cong, lại thấy không rõ vị kia khôi lỗi dung nhan. Khúc ngươi muốn hối đoái nàng ta nhìn ngươi vẫn là từ bỏ đi, không nói trước ngươi có thể hay không giống như ta tới lui tự nhiên, coi như ngươi đi tới trước mặt nàng, vẫn như cũ sẽ không đi hối đoái. Bởi vì hối đoái nàng giá cả, ngươi không chịu được nổi. Tráng hán ho nhẹ một tiếng, có chút nghiêng thân, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một cái cao lớn khôi lỗi. Tiêu Vân không có rời mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vị cuối cùng khôi lỗi, tay phải lập tức trong suốt lên, sau đó hướng về dưới chân hung hăng vỗ. Chỉ gặp Tiêu Vân dưới chân, lập tức kết xuất một tầng hơi mỏng miếng băng mỏng. Tiêu Vân không chút do dự, tựa nở dê linh lực toàn bộ xuyên qua đến hai chân bên trên, sau đó nhấc chân bước lên tầng băng. Đối mặt so tầng thứ hai mạnh hơn gấp 10 lần trọng lực, Tiêu Vân chỉ bằng vào tu vi không cách nào di động. Hắn muốn nhờ võ kỹ, dùng tầng băng đi chống cự trọng lực, lại thông qua linh lực mới có thể hành tẩu trên đó. Nha à, có chút bản lãnh á, tráng hán đánh tan trên thân thể băng xương, khiêng đại đao quay đầu nhìn xem Tiêu Vân, hơi kinh ngạc nói ra. Tiêu Vân không nói, tựa như quên đi tráng hán tồn tại. Ánh mắt một mực nhìn lấy vị cuối cùng khôi lỗi. Mỗi khi đi ra hơn 10 bước, liền sẽ dùng tay phải chụp về phía mặt đất. Với lại theo Tiêu Vân càng thêm tới gần cao y củ ồ y củ nở dê khôi lỗi, Tiêu Vân trên mặt bình tĩnh liền hội ít hơn rất nhiều. Sẽ là nàng ai như quả tờ hờ ơ tờ la nàng, ta làm như thế nào cứu nàng từng bước một tới gần, trái tim nhanh chóng nhảy lên. Giờ khắc này Tiêu Vân, vờ ơ ý ma hốt hoảng bắt đầu. Hắn sợ hãi vị cuối cùng khôi lỗi, liền là hắn muốn tìm Hồ Duyên Tuyết. Nhưng mà, khi Tiêu Vân đi vào 66 vị đại vương trước, Tiêu Vân mặt sắc trong nháy mắt trắng bệnh. Hồ Duyên Tuyết, thất tinh cổ linh nhân. Nắm giữ thiên lôi quyền võ kỹ, cổ ma thân thế. 500 khối trung phẩm linh thạch, nhưng hối đoái 1 ngày sử dụng quyền. 3.000 khối trung phẩm linh thạch, nhưng hối đoái 7 ngày quyền sử dụng. Tiêu Vân thì thảo qua đi, ánh mắt rời xuống, nhìn về phía hàng cuối cùng chữ viết, trong miệng đọc nói, 3 năm tuế nguyệt sinh cơ, nhưng hối đoái 1 ngày sử dụng quyền. 18 năm tuế nguyệt sinh cơ, nhưng hối đoái 7 ngày quyền sử dụng. Cự đại đoái thay đổi chiều đại giá, khiến cho Tiêu Vân mặt lộ kinh hãi, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.